Chương 1649, chủ bị. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, mảng lớn bông tuyết, theo xanh thẳm trên bầu trời nhao nhao dương bay xuống xuống tới. Một thoáng thời gian, sông núi, điền dã, thôn trang, tất cả đều bao phủ tại hơi nước trắng mịt mở tuyết lớn bên trong. Trong tuyết cảnh sắc tráng lệ vô cùng, giữa thiên địa nguyên vẹn một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngân sắc, dường như toàn bộ thế giới đều là dùng bạc tới trang trí mà thành. Trường An Thành đã bị bạch sắc bao phủ lại, tối cao ôm vào tung bay tuyết lớn bên trong có vẻ phá lệ bắt mắt. Lưu Phong đứng tại cửa sổ sát sàn trước nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, nỉ non, cái này tuyết lớn xem ra muốn tiếp theo cả ngày. An Lị chớp màu nâu con người, nói, vậy hạ, tiếp qua vài ngày, liền mùa xuân Á giao thừa cu nở dê rất nhanh tới, tất cả đồ vật cũng chuẩn bị xong chưa? Lưu Phong hỏi. Cũng chuẩn bị xong, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại? An Lị chân thành nói. Lưu Phong xoay người, nói, ta nhìn nhìn lại A để phòng vạn nhất, chỉnh đốn và cải cách đều đã sửa lại sao? An Lị gật gật đầu, cầm lấy một phần văn kiện, nói, ngày trước đó để cho ta chỉnh đốn và cải cách đồ vật, ta đều đã làm xong, ngài nhìn xem. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện, bắt đầu đọc qua, hỏi, đúng rồi, câu đối xuân hoạt động tiếng vọng thế nào? Phi thường thành công, tham dự người đều rất nhiều, 3 ngày hoạt động đều là toàn trường. An Lị cười nhẹ nhàng no y những người kia viết thế nào có hay không tương đối xuất sắc? Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị nhìn xem cuốn sổ, nói, có mấy cái viết còn không tệ, bọn hắn hẳn là thiên phú không tệ người, mặc dù cầm bút tư thế không quá tiêu chuẩn, nhưng viết ra cũng rất không tệ. Lấy ra ta xem một chút, cụ thể bọn hắn viết thế nào xem có thể hay không thu nhận. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Có, ngài nhìn xem. An Lị theo tự mình trên mặt bàn lấy ra mấy trang giấy đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận kia mấy tờ giấy, bắt đầu xem, một lát sau hài lòng gật đầu, nói, xác thực viết rất không tệ, chỉ là trải qua lũ xì các nàng chỉ đạo vài câu liền có thể viết thành dạng này, đích thật là có thiên phú. Trên giấy viết đều là chữ phúc, vô luận là hạ bút cường độ, vẫn là chữ trên giấy khí chất cùng liền bút cũng xem như không tệ. Căn bản không giống như là người mới học viết chữ, ngược lại là giống học được một đoạn thời gian người viết. Đúng vậy a, viết thật còn không tệ a, tối thiểu so ta cùng Mìn Nạ tốt. An Lị lúng túng gãi gãi cái hót. Mìn Nạ híp lại con ngươi, nói, dù sao ta là học không được, đã lâu như vậy do ta viết vẫn là loạn thất bát tao. Ha ha ha, thật sự là khó khăn cho ngươi, ngươi vẫn là làm ngươi ưa thích sự tình đi. Cái này không trọng yếu. Lưu Phong cởi mở cười nói. Mìn Nạ nháy con mắt màu xanh lam, phất ống tay háo một cái, hai thanh dao quân dụng chạy ra, mỉm cười nói, không sai, ta còn là ưa thích dao quân dụng tới. Ta cũng không muốn học được, vẫn là ngoan ngoãn đọc sách đi. An Lị nhún nhún vai nói. Mấy người này lưu ý một cái, điều tra một cái bối cảnh, không có vấn đề liền mùa xuân thời điểm thu nhận bọn hắn đi. Lưu Phong phân phó nói. Minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu. Lưu Phong một lần nữa cầm giao thừa kia phần văn kiện, nói, giao thừa ngày đó nếu như không có tuyết, liền để hoa phòng đem tiêu vận chuyển ra đi, trang trí một cái trường An Thành. Bệ hạ, kia giải lụa màu, đèn lồng cùng một chút tết xuân không khí trang trí cu nở dê cùng một chỗ đồng bộ á? An Lị hỏi. Ừm, những cái kia cắt giấy. Giấy cắt hoa còn có một số đèn lồng cũng sớm treo tốt ra, tuyết rơi cu nở dê không quan hệ, tiêu liền muốn nhìn xem thời tiết tình huống. Lưu Phong nhẹ giọng phân phó nói. Minh bạch, bệ hạ, đồ ăn danh sách cứ dựa theo trên văn kiện tới đi. An Lị nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, ừm, cứ dựa theo trên văn kiện tới đi, giao thừa cùng ngày, tất cả trường An Thành đồ ăn cũng giảm giá. Nhường tất cả mọi người cả nước cùng chúc mừng. Vâng, bệ hạ, ta đã an bài tốt cùng ngày nhân viên trực, cứ việc toàn bộ trường An Thành cũng nghỉ, nhưng vẫn là sẽ như thường lệ vận hành. An Lị chớp màu nâu con ngươi no ý rất tốt, mì nạ, mì dạ là thiên thành bên trong một chút an toàn tình huống, các ngươi muốn để sĩ binh chuẩn bị kỹ càng, cùng ngày không thể ra bất kỳ sai lầm nào, một chút xíu đều không được. Lưu Phong dặn dò. Mì nạ, mì dạ trọng trọng gật đầu, chăm miệng một lời. Vâng, bệ hạ, ngài yên tâm, tại giao thừa đến trước đó, nhóm chúng ta liền sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lưu Phong hài lòng gật đầu, nói, câu đối xuân giấy có thể bắt đầu xuất ra đi phái thả, nhường bọn hắn trước viết xong đi, cách giao thừa QNZ chưa được mấy ngày thời gian. Là, An Lị gật đầu nói, cùng ngày các bộ môn ngừng vận thông cáo ngày mai liền phát hành ra ngoài đi, không đơn thuần là Hán Vương Triều, từng cái vương quốc đều muốn phát ra thông cáo. Lưu Phong phân phó nói, An Lị gật gật đầu, nói, vâng, sẽ để cho tòa báo thời gian thực ban bố, cùng từng cái dễ thấy quảng cáo đều sẽ phát hành. Vậy là tốt rồi, đúng, đổi một cái đi, xe buýt đứng liền giao thừa cùng ngày ngừng vận tốt, còn lại thời gian vận hành bình thường liền tốt. Lưu Phong nói bổ sung, tốt, ngoại trừ xe buýt đứng, phi thuyền trận còn có nhà ga cũng ngừng vận 3 ngày. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đại kịch viện kia ra sân khấu phim tập luyện thế nào? An Lị nhìn xem trong tay cuốn sổ, nói, đã diễn tập rất nhiều lần, không có vấn đề, ngài muốn hay không đi xem liếc mắt không sao, Ni Khả các ngươi đi xem liền tốt, ta tin tưởng các ngươi. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, tốt, tạm thời diễn xuất sân khấu ngày mai liền bắt đầu xây dựng, sẽ ở giao thừa cùng ngày vượt qua. An Lị chân thành nói. Lưu Phong gật gật đầu, nói, tốt, sân khấu an toàn tình huống muốn trưởng không tốt, giao thừa cùng ngày người đều rất nhiều, nhất định phải đủ kiên cố. Vâng, bệ hạ, chỉ bất quá đống lửa vãn hội nhóm chúng ta còn không có định tốt chỗ nào cái quảng trường. An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong suy tư một cái, nói, liền định tại mới quảng trường đi, nơi này vị trí tương đối lớn. Có thể chứa đựng ở dưới người QNZ tương đối nhiều nhiều. Vâng, bệ hạ. An Lị trọng trọng gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cự.